Chương 106, Vương Ngữ Yên võ học thiên phú. A Tử cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ giao ra hiểu biết dược. Không chỉ như thế, còn bị bách đi theo mọi người về tới kính hồ tiểu trúc, trình diễn một hồi mẹ con cùng nhận thức cảm động tiết mục. Thực tự nhiên, A Chu sau lại cũng gia nhập này đại gia đình Nguyễn Tinh Trúc trong vòng một ngày tìm về hai cái nữ nhi, hỉ cực mà khóc, khóc hy lý dởm. Nói thực ra, sở nguyên đối Nguyễn Tinh Trúc này nữ nhân, hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình, liền bởi vì Đoàn Chính Thuần không dám phụ trách nhiệm, mà nàng cũng muốn vẫn cùng họ Đoàn quá hai người thế giới, liền đem chính mình một đôi nữ nhi tất cả đều tặng người khó trách có người đánh giá Nguyễn Tinh Trúc này nữ nhân, quả thực chính là cổ hướng nay đến thứ nhất tiểu tam thật tốt ta bất đồ tiễn bất đồ danh, liên sinh nữ nhi cũng không muốn, không để cho tình lang nhạ nửa điểm phiền toái, ăn. Tâm ở nhà chờ tình lang liền liên phòng ở đều đặc biệt sao là chính mình Nguyễn Tinh Trúc mẹ con hỗ tự ly biệt loại tình cảm, còn lại mọi người đã ở kính hồ tiểu trúc ở xuống dưới, bất quá bởi vì nơi này phòng không nhiều lắm, sở nguyên cũng rất không khách khí đem Vương Ngự Yên, A Bích trực tiếp kéo đến chính mình trong phòng. Một huyền thanh cùng Trung Linh rất là không vui, nếu không bởi vì còn không có cùng sở nguyên phát sinh quan hệ, trong lòng ngượng ngùng, các nàng hận không thể trực tiếp cũng theo vào đến. Đối này, sở nguyên thầm kêu đáng tiếc, hắn chính là ai đến cũng không cự tuyệt ta sở lang, nơi này cảnh sắc thật không sai. A đẩy ra cửa sổ, Vương Ngự Yên cùng A Bích nhìn thấy ngoài cửa sổ trong hồ cảnh sắc, giống như về tới yến tử ổ bình thường, hai người đều rất là cao hứng, một tả một hữu tựa vào sở nguyên trong lòng ngực, im lặng cảm thụ được hắn hơi thở. Kính hồ tiểu trúc khoảng cách yến tử ổ cũng không xa, cảnh sắc cũng là có chút lịch sự tao nhã, khó trách thở nhỏ sinh trưởng ở yến tử ổ hai nữ sẽ thích nơi này. Sở nguyên ôm hai nữ, ngầm tự nhiên là không chút khách khí dở cho đạo, người đã nhóm thích nơi này, chúng ta ngay tại này nhiều trụ mấy ngày là được. Hai nữ cảm thấy mỹ mãn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt khi nói chuyện, sở nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên từ trong lòng xuất ra một quyển tập tranh, triển khai đến đối hai nữ nói, Ngự Yên, A Bích, các ngươi hai cái một cái sẽ không võ công, một cái võ công quá kém, từ hôm nay trở đi, đi học này hai môn võ công đi ghi lại Bắc Minh thần công. Cùng lăng ba vi bộ tập tranh, mặt trên hình vẽ đều là không sợi nhỏ thần tiên tỷ tỷ, còn cùng Vương Ngự Yên lớn lên đặc biệt giống, hai nữ vừa mới nhìn thoáng qua, lúc này liền khinh thối một tiếng, ngượng ngùng không dám nhìn tới. Sở lang, ngươi như thế nào hội họa vật như vậy, ai chẳng lẽ ngươi rất sớm lấy tiền, liền mơ ước Ngự Yên muội muội sao? A Bích mặt cười đỏ lên, trêu ghẹo nổi lên Vương Ngự Yên, đồng thời theo sở nguyên lúc sau, nàng đối Vương Ngự Yên xưng hô cũng có sở cải biến. Ta đi bị hiểu lầm, sở nguyên ha ha cười, thuận miệng cùng hai nữ giải thích nổi lên phái tiêu giao lai lịch, cùng với này cuốn tập tranh chung võ công, nghe hai nữ dần dần nhập thần. Nói như thế đến, kia phái tiêu giao ba lão chi nhất Lý Thu Thủy, dĩ nhiên là của ta ngoại tổ mẫu Vương Ngự Yên rất là kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ không có nghe chính mình mẫu thân nói qua việc này, nàng bây giờ là Tây Hạ Hoàng rất phi. Sở nguyên gật gật đầu, không tồi, không thể không nói, cả Thiên Long Lý, sở nguyên tối bội phục nhân, vừa không là Kiều Phong, cũng không phải Đoàn Chính Thuần là cái tình trường cao thủ, mà là tiêu giao ba lão chi nhất Lý Thu Thủy. A trời đất chứng giám A, này, nữ nhân cùng vô nhai tử sinh Lý Thanh La Thiên Long hữu vài hãy, hữu bản cũ là theo Đinh Xuân Thu sinh, ra vẻ cùng Đinh Xuân Thu cũng có nhiễm, cuối cùng mặt đều bị Thiên Sơn Đồng Mố cấp hủy dung, còn đặc biệt sao có thể đương Tây Hạ Hoàng rất phi, sinh con trai đương Tây Hạ Hoàng đế. Chính là Tây Hạ Hoàng quyền đích xác chính nắm trong tay người này, đặc biệt sao mới là ngưu nhân A hữu một hữu tối mấu chốt chính là, ở nguyên tắc lý nàng ra vẻ đều có 80 hơn tuổi đi kia nàng cùng vô nhai. Từ sinh Lý Thanh La thời điểm, đều đã muốn hữu 50 tuổi đi cái chuôi này tuổi còn có thể đem Tây Hạ thượng mặc cho Hoàng đế mê đắc năm mê ba đạo, đây là buồn sự A, chẳng lẽ phái tiêu giao võ công. Đều là chú nhan hữu thuật có thể điếu tạc thiên vĩnh bảo thanh xuân thường chú tà ác cười cười. Sở nguyên bắt đầu truyền thụ hai nữ Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ. Bắc Minh thần công cần tu luyện giả tận vong minh học, này đối Vương Ngự Yên cùng A Bích mà nói hoàn toàn không phải sự vương ngữ. Yên là vốn là sẽ không võ công, mà A Bích về điểm này nội công, dễ dàng liền cấp sở nguyên hóa. Hai nữ nguyên bản đối võ công theo đuổi cũng không lớn, thầm nghĩ vĩnh viễn bồi ở sở nguyên bên người thôi, bất quá nếu sở nguyên muốn dạy, các nàng cũng liền an tâm học. Rất nhanh, sở nguyên liền phát hiện một cái kinh người chuyện thật, Vương Ngự Yên võ học thiên phú, quả thực chính là trong truyền thuyết vạn trung vô nhất, nga không, 10 vạn trung vô nhất à, tâm pháp khẩu quyết đã gặp qua là không quên được không nói, tùy tiện luyện luyện liền luyện thành. Hơn nữa nàng biết rõ thiên hạ võ học, Sở Nguyên không chút nghi ngờ, không dùng được bao lâu, nàng mới là thiên long thế giới thứ nhất cao thủ A, cho nên hắn không chút do dự đem lục mạch thần kiếm, độc cô. Kiếm ý, thái cực kiếm ý từ từ thích hợp nữ tử học tập tuyệt đỉnh võ công, toàn bộ truyền thụ. Về phần A Bích, nàng tinh thông âm luật, này đây trừ bỏ Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ bên ngoài, Sở Nguyên tắc truyền thụ hắn tiếu ngạo giang hồ khúc, Bích Hải triều sinh khúc này hai môn âm ba công. Cách lao tử hiện tại chỉ kém điểm nội lực A, Ngọc Đế Quan Âm Như Lai, chạy nhanh cấp lao tử đưa mấy nội lực thâm hậu áo rồng đi. Sở Nguyên trong lòng tràn đầy kích động, như vậy đi xuống, về sau gặp được sự tình gì, hắn cũng không dùng ra tay, Vương Ngự Yên liền trực tiếp có thể thu phục ca ân, mặt khác mấy người phụ nhân, lao tử cũng muốn chạy nhanh giáo các nàng võ công, mỗi lần đánh nhau đều chính mình thượng, cũng quá mất mặt chờ lao tử đột phá đại tông sư, mở ra động phủ không gian, đem đông. Phương tỷ tỷ bọn họ tất cả đều phong xuất, một tá cái liền mấy chục cái mỹ nữ cao thủ cùng tiến lên, ta dựa vào ngẫm lại đều có điểm kích động a. Đến lúc đó, thần mã thiếu lâm tự, thần mã cái bang, thần mã linh thiếu cung, kia đều là cặn bã a, không đúng, linh thiếu cung mọi tử nhóm, lao tử cũng phải thu nhất giáo hai học. Thời gian qua bay nhanh, đương hai nữ đã muốn bước đầu nắm giữ tinh muốn lúc sau, Sở Nguyên lại phát hiện chính mình không có việc gì. Đột nhiên, siêu một tiếng, một thanh phi tiêu từ ngoài phòng trực tiếp bay tới, chính chát ở phòng trong trên bàn. Ngay sau đó, ngoài phòng truyền đến một tiếng thanh thúy hừ lạnh. Ôi, Huyền Thanh muội muội sinh khí. Sở Nguyên cười, xem hai nữ còn tại vận công tu luyện, lúc này đẩy cửa ra đi rồi đi ra ngoài. Vì hậu cung hài hòa, lão tử tốt hảo an ủi nàng a.